Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, Sunet đổ vận. Thành Horayo có khắp nơi tháp lâu. Phương hướng các mùa một. Nam thành trên lầu tháp. Ngày xưa đóng giữ binh sĩ đã xuống lầu. Không rộng hành lang bên trên đứng 6 người. Nếu như Shisui cùng Black Hawk ở đây, có thể nhận ra trong đó 3 người chính là từ sòng bạc chạy ra Hirano City Gado. Hisanobu hòa thượng cùng với võ sĩ Yukito. Lúc này 3 người bọn họ cùng mặt khác 2 cái tay quấn băng vải làm ninja ăn mặc người cùng nhau. Đứng tại một tên mặc phủ tướng quân võ sĩ phía sau. Tên này võ sĩ thân hình cao lớn, khuôn mặt cường tráng, bên phải trên trán có một chỗ hẹp dài vết thương, để hắn cả khuôn mặt nhiều một ít hung sát chi khí. 6 người trên cao nhìn xuống, tại trên lầu tháp trông về phía xa Hirano sòng bạc, ầm ầm, cứ việc cách rất xa, bọn họ như cũng nghe đến tiếng vang to lớn. Sau đó Hirano sòng bạc bên trên mọc ra che trời đại thụ. Còn chưa chờ bọn họ phát ra vẻ kinh ngạc, sòng bạc liền toát ra trùng thiên ánh lửa. Màu cam to lớn hỏa diễm giống như mặt trời đồng dạng nháy mắt đem nửa cái sòng bạc hòa tan. Hỏa diễm phong bạo thiêu hủy sòng bạc sau tiếp tục phóng tới kết giới. Đem kết giới cũng thiêu mỏng mấy phần. Hirano City Gado nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Có chút vui mừng chính mình đi trước rút lui. Nếu là hiện tại chính mình còn ở trong đó, khả năng đã thi cốt hoàn toàn không có. Lúc này, bên trái tuổi nhỏ hơn một chút kinh ngạc ninja nói. Bên trong có cái gì người? Đây không phải là phổ thông ninja có khả năng thi phóng nhẫn thuật. Yukito nói, khả năng là ảnh vệ đội người. Kết giới này rõ ràng là ảnh vệ đội thi triển. Bọn họ là muốn đợi Danzo đến lại ra tay. Hisanobu sau khi suy tính, nói, nguyên bản tại tầng 2 nhã gian có 2 cái quái nhân. Không biết bọn họ có hay không lưu lại. Nói xong, hắn đem 2 người bề ngoài cùng với đặc thù nói một lần. Aozora bọn họ cũng không có tìm tới manh mối. Nhưng Sunet lại bị nhận ra. Tuổi trẻ ninja nói, cái kia quý công tử đại khái chính là trong truyền thuyết Sanin Sunet công chúa. Tóc đen thị nữ, hồng nhạt bé heo, còn nhiều lần cực nhiều lần thua. Ngoại trừ nàng không có người khác. Lớn tuổi ninja gật đầu khẳng định. Kazuma nói không sai, nếu không phải là Sanin xuất thủ, Konoha làm sao có thể bảo đảm đem Danzo bắt trở về. Hirano City Gado nói, cái kia Danzo chẳng phải là nguy hiểm. Lớn tuổi ninja thì là lắc đầu. Danzo cũng không phải đơn giản như vậy. Kết quả cũng còn chưa biết. Dù sao không có thân ở trong đó. Cụ thể thế cục khó mà dự đoán. Mọi người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Hirano City Gado nhìn xem chính mình phá thành mảnh nhỏ sòng bạc. Đau lòng nói. Bọn họ muốn đánh tới lúc nào a? Đều đánh hỏng một nửa. Còn không ngừng tay. Kazuma nói. Tốt nhất bọn họ lại đánh đến kịch liệt một chút. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Sau đó chúng ta đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đột nhiên bọn họ 5 người phía trước võ sĩ mở miệng nói. Chiến đấu sắp kết thúc. Hiroki, Kazuma, Hisanobu, Yukito, theo ta đi. 4 người cùng kêu lên đáp. Phải, Musashi đại nhân, ngoặc kép. Aozora cùng Sunet trận địa sẵn sàng mà nhìn xem Orochimaru cùng Danzo. Theo bọn hắn nghĩ, 2 người cuộc họp buổi sáng đạt tới nhất trí. Bất quá 2 người cũng không hề động thủ. Nhìn xem đối diện cãi nhau 2 người. Aozora nói, ngực lớn đệ, người đoán bọn họ đang nói chuyện gì? Sunet lườm hắn một cái. Nói, đừng giả bộ, người biết Orochimaru, sẽ không quen biết ta. Aozora cười ha ha một tiếng. Không dám xác nhận. Rõ ràng ngươi thoạt nhìn mới 17-18 tuổi. Làm sao có thể cùng Orochimaru là cùng bối phận người. Sunet mặc dù biết là Aozora lời ngon, tiếng ngọt, nhưng trong lòng vẫn là ngọt ngọt. Bất quá trên mặt nàng nhưng không có biểu lộ mảy may. Mà là bình tĩnh nói. Orochimaru là tại cùng Danzo bàn điều kiện a. Aozora gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy là, Ngươi đoán bọn họ có thể nói lũng sao? Sunet nói, chúng ta không đi đánh gãy. Khả năng rất lớn nói đến lũng. Aojora nói, chúng ta đi đánh gãy. Nhất định nói đến lũng. Nói xong, Sunet cùng Aojora liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều có một tia bất đắc dĩ. Bọn họ sở dĩ không có động thủ trước. Bất quá là trong lòng hai người đều có một cái vọng tưởng Orochimaru cùng Danzo đàm phán không thành. Vọng tưởng sở dĩ gọi là vọng tưởng. Đó là bởi vì cơ bản không có khả năng thực hiện. Aozora đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Nếu không chúng ta đánh cược a. Sunet cau mày nói. Đánh cái gì cược a? Hiện tại ngươi còn có tâm tình đánh cược. Aozora nói. Liền cược Orochimaru cùng Danzo đàm phán kết quả. Ta cược bọn họ đàm phán không thành. Sunet nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Aozora nói. Ta nghe nói ngươi có cái ngoại hiệu. Sunet nháy mắt kịp phản ứng. Không nói gì nói. Cái này quá hoang đường. Aozora nhìn xem Orochimaru ngay tại hướng đi Danzo. Sốt ruột đối Sunet nói. Ngươi nhanh cược a. Cược bọn họ nói lũng. Ta áp 1-2. Sunet lắc đầu nói. Lần thứ nhất thấy có người cho ta đưa tiền. Cược thì cược. Ta cược hai người bọn họ nói lũng. Tiền đặt cược. Chấm ngoặc kép. Nàng đột nhiên trầm mặc lại. Nàng ý thức trên người mình đã không có nhiều tiền. Aozora nói. Nhanh a. Quỷ thần xui khiến. Sunet nói. Tiền đặt cược của ta là ta có thể dạy ngươi một cái nhẫn thuật. Nói đến một nửa nàng liền có chút hối hận. Bất quá nàng sau khi suy tính, phát hiện cái này không hề khả năng thực hiện. Cũng liền tiếp tục nói. Aozora nghe vậy, gật đầu nói. Tốt, đổ ước thành lập. Nói xong, hắn tò mò nhìn hướng Orochimaru cùng Danzo. Hắn muốn nhìn xem Sunet nhân quả luật vũ khí làm sao. Hắn không một chút nào sợ thua. Dù sao theo Sunet đánh cực là phát ca. Chơi hắn Aozora chuyện gì. Mà còn sòng bạc còn thiếu chính mình không sai biệt lắm 1-2. Thực sự không được liền đem cái này nợ nần chuyển tay cho Sunet đi. Nơi xa, Danzo cân nhắc sau một hồi. Âm thanh lạnh lùng nói. Người khẳng định muốn cái này Serenian bí thuật. Orochimaru liếm một cái miệng. Hưng phấn nói. Đúng vậy. Ta rất hứng thú. Danzo ánh mắt lộ ra nguy hiểm chi sắc. Nói. Không cân nhắc đổi một cái điều kiện. Orochimaru lắc đầu. Dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Danzo. Giống như đại xà tập trung vào thú săn đồng dạng. Hồi lâu sau. Danzo chán nản thở dài. Nói. Có thể. Sau đó hắn nói. Đến đây đi. Ta đem bí thuật nói cho ngươi. Orochimaru như có điều suy nghĩ. Khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Đi tới, Orochimaru đi đến cách Danzo xa 20 mét địa phương lúc dừng bước. Orochimaru nói, ta muốn được rồi. Ngươi vậy mà không tin ta. Danzo thất vọng thở dài. Sau đó thong thả nói, cái này Serenian bí thuật tên là Izanagi. Là Serenian trung cực đồng thuật. Dùng đến dễ dàng thay đổi sinh tử thậm chí vận mệnh. Bất quá. Cái này bí thuật duy nhất thiếu hụt chính là mỗi một lần phát động cần một viên Serenian cấp 3. Tiếp xuống, ta biểu diễn cho ngươi một cái. Đang lúc nói chuyện Danzo trên cánh tay phải chú ấn đã biến mất. Không còn tâm tích, nháy mắt cánh tay phải của hắn lần thứ hai bành trướng. Hóa thành một cái chân chính cự mộc. Vô số cành cây theo cự mộc bên trên mọc ra. Điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Nháy mắt liền xuyên thủng Orochimaru. Sau đó hướng Aozora bọn họ vọt tới. Lần thứ hai đối mặt Danzo tự sát thần kỹ. Aozora lúc này lại thong dong rất nhiều. Hừng hực viêm độn hỏa cầu phun ra mà ra. Dọn dẹp ra một vùng không gian. Để ngàn vạn cây gỗ không cách nào tiến thêm. Aozora cảm thấy mới vừa lỏng. Đột nhiên hắn nghe đến phía sau có một tiếng dị hưởng. Hắn vội vàng quay đầu. Chỉ thấy một bóng người tại Shizun cùng Shisui phía sau toát ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.